Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, đài cao bắt đầu rung chuyển. Ở khu vực trung tâm, ngay lối vào hừng hực lửa xuất hiện một cảnh tượng mờ ảo, thoáng thấy được có một nhà tù bị nghiền nát, ầm ầm rơi rụng. Sắc mặt mấy người Cổ Phong và Khổng Tuyên nhanh chóng thay đổi, trong mắt bọn họ lóe lên tia rung động. Bởi lẽ, có người phá vỡ nhà tù hỏa ngục. Nhà tù hỏa ngục lại bị ai đó phá vỡ, quả thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Cổ Phong nhìn ra trước, lẩm bẩm nói. Lúc này, ngọn lửa đã cao hơn một trượng và đang không ngừng thiêu đốt. Ánh mắt Khổng Tuyên lóe lên tia chán ghét, mày hắn ta nhíu chặt. Nếu không phải do tên phế vật này chắn đường thì nói không chừng chúng ta đã có thể cướp được một ít mảnh vỡ của nhà tù hỏa ngục. Đây chính là vật đại bổ, có thể sánh với tường thụy tứ phẩm đấy. Càng nói càng hận, Khổng Tuyên lại duỗi tay ra tát cho Công Minh một cái. Dừng tay, nhưng khi hắn ta vừa giơ tay phải lên thì từ trong ngọn lửa trên đài cao, một bóng người chậm chậm bước ra. Thân khoác một bộ đồ xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm, không phải Lâm Nhất thì là ai? Sau khi nhìn rõ người đến, Công Minh vội hô, Lâm Huynh đi mau, đám người này muốn gây sự với ngươi. Liếc nhìn Công Minh đang quỳ trên mặt đất, một bên má sưng vù, sắc mặt Lâm Nhất không đổi. Thế nhưng sâu trong mắt lại lóe lên tia sáng lạnh. Công tử Táng Hoa, đến đúng lúc đấy, hai mắt Khổng Tuyên tỏa sáng, quay sang nhìn Lâm Nhất, nhe răng cười và nói. Nếu đã đến thì ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức bay lên trời, duỗi tay đánh một trường về phía Lâm Nhất. Uy áp cảnh giới âm huyền đại thành mênh mông ào ào tuôn ra từ trên người Khổng Tuyên, khiến người vây xem kinh hãi không thôi. Một trường này còn hung ác hơn khi đối phó với Công Minh lúc nãy. Nhưng Lâm Nhất vẫn bình tĩnh giơ quyền nghênh đón, trường và quyền va vào nhau phát ra âm thanh trầm đục. Hắn đứng sừng sững như núi, chỉ có một chút chuyển động ở chân, trông vô cùng quái lạ. Ánh mắt Khổng Tuyên lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta có cảm giác một trường của mình dường như tan vào biển rộng, ngay cả một chút bọt nước cũng không nổi lên. Vừa rồi ngươi dùng cái tay này đánh Công Minh đúng không? Lâm Nhất thở ơ hỏi. Đúng đó, thì sao? Chẳng lẽ người muốn báo thù thay hắn? Khổng Tuyên nghiến răng nói, sắc mặt dữ tợn, hắn ta vẫn đang nghĩ nên làm thế nào để đánh trọng thương Lâm Nhất. Ta sẽ chặt bỏ một tay của ngươi. Thiếu niên ngước mắt nhìn, thoáng chốc, trong mắt bộc phát sát ý lạnh thấu xương, khiến người ta có cảm giác rơi vào hầm băng. Hoa tàn diên trong Từ Phủ lẳng lặng nở ra, không đợi đối phương kịp phản ứng, Lâm Nhất đã duỗi tay phải ra. Nắm lấy cổ tay của đối phương, kéo mạnh một cái. Răng rắc, tiếng kêu gào thê lương đột ngột vang lên, máu tươi bắn tung tóe, một cái tay bị hất lên giữa không trung. Cách chương